Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân phủ hậu viện, tặc bắt được sao? Lão gia tử khoác kiện áo ngoài từ phòng trong ra tới. Bên ngoài động tĩnh nháo có điểm đại. Hắn đều nằm xuống lại chống quải trượng ra tới. Lão tử ánh mắt lập lòe. Tiến lên đỡ lão gia tử cánh tay. Tặc chảo không bắt được không rõ ràng lắm. Nhưng là bọn hạ nhân đuổi tới thời điểm nhưng thật ra thấy tiểu chủ tử chân trần đứng ở quan tài thượng. Quỷ giống nhau dọa người. Lão gia tử ngồi xuống động tác hơi hơi dừng lại. Quan tài, tuổi đại người đối loại đồ vật này nhất kiêng kỵ. Lão gia tử đương trường sắc mặt liền trầm hạ tới. Trong phủ nào có cái gì quan tài? Ngài không biết, là tiểu chủ tử hôm nay mới tân mua. Lão tử hạ giọng, nghe người gác cổng nói. Kia quan tài là lâm trời tối mới đưa tới. Lão gia tử hít hà một hơi. Quải trượng sử mà. Nàng đây là mua cho ai? Mua cho ta sao? Kỳ cục thật là quá kỳ cục. Lão gia tử khí đứng lên. Cho ta đem nàng kêu lên tới. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút nàng này quan tài tính toán cho ai dùng. Chủ tử ngài đừng nóng giận. Ngài có hay không cảm thấy tiểu chủ tử hôm nay phá lệ không thích hợp? Lão tử khuyên một câu. Hắn như vậy vừa nói lão gia tử nhưng thật ra cẩn thận nghĩ nghĩ. Khí hừ lạnh. Nàng là được thất tâm phong. Dĩ vãng thời thanh cùng cái du mộc ngật đáp dường như. Mặc kệ hắn nói như thế nào cũng không biết gọi người. Hắn đám kia lão bằng hữu tiểu bối bên trong. Không có một cái giống thời thanh như vậy chất phác ít lời. Mỗi khi nhắc tới đều cảm thấy lấy không ra tay. Cùng nàng cha Lý thị giống nhau. Thượng không được mặt bàn. Tiểu chủ tử phía trước tính tình thật tốt. Ngài nói đông nàng sẽ không giảng tây. Ngài nhìn nhìn lại hôm nay tiểu chủ tử. Đều dám đảm đương ngài mặt đánh kim tràn. Quả thực chính là thay đổi cá nhân. Lão tử càng nói càng cảm thấy khiếp người. Lão gia tử nắm chặt trong tay hồng lật mộc quải trượng. Dương mắt xem lão tử. Ý của ngươi là. Ta ý tứ là. Chúng ta có nên hay không thỉnh cái lão đạo đến xem. Lão tử nói. Tiểu chủ tử tính tình đại biến. Có lẽ là bị từ hôn sau thừa nhận không được cái này tin dữ. Lúc này mới bị dơ đồ vật sấn hư mà nhập. Mượn xác hoàn hôn. Đại buổi tối nói cái này. Hai người trong lòng đều cảm thấy mau mau. Phía sau lưng chỗ giống như có nhìn không thấy gió thổi tiến vào. Lão gia tử làm lão tử đem bấc đèn chọn lượng một chút. Gom lại trên vai quần áo. Đôi tay đáp ở quải trượng thượng. Trần lão hẳn là có chút phương pháp. Hắn đối mấy thứ này hiểu biết tương đối nhiều. Trần lão xem như lão gia tử vào kinh sau nhận thức cái thứ nhất bạn tốt. Người này thần thần thao thao. Nhất tin này đó, lão gia tử trầm giọng nói. Vừa lúc sấn ngày mai Lý thị sinh nhật, kêu Trần lão dẫn người lại đây nhìn xem. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái. Có thứ đồ dơ gì có thể tiến ta thời gia môn? Lão gia tử muốn đuổi quỷ ý tưởng thời thanh hoàn toàn không biết. Nàng buổi tối ngủ trước làm người đem quan tài dùng bố cái kín mít. Còn phái hai cái gan lớn thủ. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn ai dám trộm. Trèo tường kia tặc chạy tặc mau. Thời phủ một chúng hạ nhân không đuổi theo. Cấm đi lại ban đêm sau chỉ có thể trở về. Quá đáng tiếc. Thời thanh nằm ở trên giường đem trong suốt giao diện lại phủi đi ra tới. Sinh mệnh điều như cũ là kia tầng hơi mỏng huyết ra. Khả năng bởi vì đã thấy đáy, cho nên cũng nhìn không ra đã tới xong một ngày sinh mệnh giá trị có hay không giảm bớt. Thời thanh đem giao diện che giấu, hoàn toàn tiếp thu có thể sống một ngày là một ngày kết cục. Tựa như đau đặt tại trên cổ, sợ hãi xong chỉ còn lại có đạm nhiên. Lão nương cứ như vậy, không được liền hủy diệt. Một đêm hảo giác, ngày hôm sau buổi sáng như thường tỉnh lại. Thời thanh mờ mịt ngồi ở trên giường tỉnh thần. Nếu không phải kia giao diện còn ở, nàng đều cho rằng sinh hoạt vẫn là bình thường quỹ đạo tiến hành. Bình bình đạm đạm vô bi vô hỉ. Mà không phải giống như bây giờ. Mỗi ngày chơi đều là cực hạn. Nhưng cực hạn mới ký. CSXA. Trước kia thời thanh tổng cảm thấy lão gia tử chọn thứ đều không phải quan trọng sự. Hắn tuổi tác đại nhẫn nhẫn liền đi qua. Nhân gia quân tử báo thù đều có thể chờ 10 năm đâu. Nàng lại không phải Ngao Bất Tử lão gia tử. Kết quả, Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận. Lùi một bước càng nghĩ càng mệt. Hiện tại bất đồng, giống nàng như vậy đuổi thời gian. Báo thù nhưng đợi không được ngày mai. Bàn tay nên ném phải ném. Vạn nhất không tỉnh lại nữa. Còn không được tiếc nuối chết a, rốt cuộc Hạ Canh Mạnh bà đều bực nuốt không đi xuống. Hôm nay nàng cha sinh nhật, Thời Thanh tâm tình mỹ mỹ chọn kiện nhan sắc thiên lượng một chút quần áo. Mật Hợp ở bên cạnh vỗ tay. Tiểu chủ tử xuyên này thân phấn thật là đẹp mắt. Lời này nói, nàng gương mặt này, xuyên nào thân khó coi. Thời Thanh cho chính mình chát cao đuôi ngựa, dùng quan thúc trụ. Trên người cái này hồng nhạt đông bào không phải cái loại này yên chi tục phấn tùy tiện phấn, mà là tương đối có khuynh hướng cảm xúc hồng nhạt, xứng với hiên ngang lưu loát đuôi ngựa. Có vẻ nàng cả người nhìn đều so dĩ vãng có tinh thần rất nhiều. Tiểu chủ tử ngày hôm qua làm chủ quân nhiều xuyên chút nhan sắc sáng ngời quần áo. Muốn ta xem, ngài cũng nên nhiều xuyên điểm. Mật Hợp khom lưng cấp Thời Thanh sửa sang lại tay áo. Quay đầu lại làm tiệm may tử nhiều làm hai thân nhan sắc lượng lệ thời trang mùa xuân đưa tới. Giống ngày năm rồi những cái đó màu xám màu xanh đen quần áo đều ném. Thời Thanh nhìn gương đồng chính mình. Gật gật đầu. Cũng không phải không được. Thời Thanh thu thập xong liền đi Lý Thị sân. Hôm nay tuy nói là Lý Thị sinh nhật. Kỳ thật cũng không có thỉnh cái gì khách nhân. Liền tính toán chính mình toàn ra tùy tiện náo nhiệt náo nhiệt. Cấp trong phủ hạ nhân phát điểm tiền thưởng cũng liền tính đi qua. Thời gia tới kinh thành không sai biệt lắm mười mấy năm. Trong lúc này lão gia tử đều có mấy cái bạn tốt. Lý Thị chính là không giao quá bằng hữu. Không giống ở Thanh Sơn huyện còn chưa xuất giá khi. Một đám bạn thân, kinh thành đại, quý nhân nhiều. Đứng ở trên thành lâu tùy ý đi xuống ném khối gạch. Tạp đến người bên trong đều có khả năng là hoàng thân hậu duệ quý tộc. Lý Thị trước kia còn rất tự tin. Rốt cuộc ở Thanh Sơn huyện không có cái thứ hai nam tử so với hắn lớn lên càng đẹp mắt. Chính là ở kinh thành. Hắn dung mạo cũng là nổi bật. Nhưng tới rồi kinh thành sau. Hắn liền cảm giác chính mình bị so đi xuống. Luận tiền, kinh thành nhất không thiếu chính là kẻ có tiền. Luận mặt. Lão gia tử nói hắn diện mạo quá trương dương tươi đẹp không giống cái an phận người. Liền bởi vì hắn như vậy mặt, mới vừa gả lại đây kia hai năm lão gia tử không thiếu cho hắn sắc mặt xem. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là hắn không phải cái an phận thủ thường phu lang. Này mười mấy năm qua, Lý Thị ăn mặc mộc mạc không thấy người ngoài. Liền vì chứng minh chính mình đều không phải là hắn trong miệng nói như vậy. Kết quả lão gia tử lại bắt đầu chọn hắn tân tật xấu. Nói hắn uổng có trương dương không thảo hỉ bề ngoài. Nội bộ không có nửa điểm tài hoa mực nước. Bị hắn nói lâu rồi. Lý Thị đi ra ngoài đều cảm thấy người lùn một đầu. Phảng phất phóng nhãn chứng kiến đến nam tử bên trong. Tất cả mọi người là có thể khảo trạng nguyên trình độ. Liền hắn một cái không biết chữ gối thêu hoa đồ nhà quê. Ném thời ra người, hôm nay trên người ăn mặc này bộ làm xong sau chỉ dám trộm xuyên nửa canh giờ liền cởi ra thu hồi tới mai nhuộm màu đông báo. Trong lòng phá lệ không đế, tay chân mất tự nhiên sửa sang lại quần áo, giống như nơi nào đều không thích hợp. Cha, Thời Thanh lại đây, Lý Thị như là tìm được người tâm phúc, câu nệ thấp thỏm hỏi, cha xuyên này thân có thể hay không quá diễm? Có vẻ không đủ trầm ổn lão khí. Hắn do dự dự muốn thay quần áo. Nếu không vẫn là xuyên kia thân màu xanh lá đậm đâu. Rốt cuộc chủ quân nguyên phối giống nhau đều sẽ xuyên chính sắc quần áo. Chúng ta hôm nay liền chính mình người một nhà. Cũng không có người ngoài. Không cần xuyên như vậy chính thức. Lại nói hôm nay ngày sinh nhật. Chúng ta tưởng xuyên cái gì nhan sắc liền xuyên cái gì nhan sắc. Thời Thanh cùng Mật Hợp đánh phối hợp. Hai người một người một câu đem Lý Thị khen ba hoa trích chòe. Giống như hắn xuyên này thân là thiên tiên hạ phàm. Glow, chủ yếu không phải xuyên nào thân. Mà là muốn cho Lý Thị tìm về tự tin. Không thể đối lão gia tử nhẫn nhục chịu đựng quán hắn. Người A, nhất định phải trước cự tuyệt gia đình cua. Lý Thị cười. Vậy không đổi. Ta cũng cảm thấy này thân đẹp. Ta nương đâu? Thời Thanh tả hữu xem. Nàng nay chung có việc. Khả năng phải về tới chậm một ít. Lý Thị lôi kéo Thời Thanh một khối ăn cơm sáng. Ăn xong bồi cha đi cho ngươi ông ngoại thỉnh an. Thời Thanh có thể nhìn ra Lý Thị bất an. Hắn ở lão gia tử trước mặt rõ đầu rõ đuôi không có tự tin. Lão gia tử xuất thân thư hương dòng dõi. Tuy rằng gả đến lúc đó ra thời điểm đã xuống dốc. Nhưng hắn như cũ lấy tiểu thư khuê các tự cho mình là. Ở hắn xem ra, Lý Thị loại này không có văn hóa chỉ có tiền nhân gia. Nhất tục tăng, cho nên Thời Thanh bị Thẩm gia từ hôn sau hắn mới như vậy sinh khí. Một là cảm thấy mất mặt, nhị là Thẩm Úc tài văn chương văn minh kinh thành. Cưới trở về có thể diễn. Vừa lúc đền bù nữ nhi phu lang không văn hóa tiếc nuối. Hai người đến thời điểm. Là Kim Trản ra tới nói chuyện. Thời Thanh hơi hơi nhướng mày. Bắt tay đưa tới trước mắt xem. Hại, ngươi xem này bàn tay. Nó lại tàn nhẫn lại mau. Kim Trản ra đầu căng thẳng. Hai bên mặt mạc danh bắt đầu nóng rát đau. Nàng cũng không dám làm can. Thành thật truyền lời. Lão gia tử mới vừa khởi. Làm ngài ở chỗ này chờ một lát. Đây là cố ý cấp cha con hai sắc mặt xem. Lý Thị trên mặt rụt rè. Có thể là trên người xuyên không phải lão gia tử thích quần áo nhan sắc. Trong lòng không tự tin. Do dự dự quay đầu nhìn Thời Thanh. Thời Thanh một phen đỡ Lý Thị trực tiếp nhấc chân vào cửa. Lớn tiếng nói. Ông ngoại quá khách khí. Chúng ta tới liền tới rồi. Không cần hắn thu thập xong trở ra nghênh đón. Chính chúng ta tiến vào ngồi. Nàng đem vẻ mặt khiếp sợ Lý Thị ấn ngồi ở ghế trên. Theo tới chính mình trong viện giống nhau bắt đầu sai sử hạ nhân. Kim Tràn, đi đoan bàn đậu đỏ bánh lại đây. Ta ngày hôm qua ăn xong cảm thấy không tồi. Bưng tới cho ta cha nếm thử. Kim Tràn nắm chặt ngón tay. Thời Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng. Đi, vô cùng đơn giản một chữ. Nặng trĩu đè ở Kim Trản trong lòng. Thế nhưng không dám phản bác nửa câu. Đúng vậy, Kim Trản không tình nguyện phúc lễ lui ra. Lý Thị kinh ngạc nhìn Thời Thanh. Kim Trản quả thực đều là thời phủ ngầm cam chịu Thời gia tiểu chủ tử. Hiện tại ở Thời Thanh trước mặt liền nửa câu lời nói cũng không dám nói. Thời Thanh kêu, lão tử, nàng bắt đầu kêu Kim Trản ông ngoại. Như thế nào không biết thượng trà đâu. Lý Thị đều tưởng che lại Thời Thanh miệng. Người này cũng là nàng có thể sai xử sao? Lão gia tử nghe thấy được không chừng như thế nào phát hỏa đâu. Thời Thanh hô vài tiếng. Không chỉ có đem lão tử hô lên tới. Còn đem lão gia tử cùng kêu ra tới. Phàm là không có này mấy giọng nói. Cha con hai có khả năng ngồi trên một canh giờ. Lão gia tử chống quải trượng sắc mặt phát trầm. Hắn còn không có bắt đầu làm khó dễ. Thời Thanh liền trước mở miệng. Châm trà loại chuyện này như thế nào có thể làm ông ngoại ngài tự mình tới. Lão từ ngươi như thế nào như vậy không có nhãn lực thấy. Ở thời phủ nhiều năm như vậy liền như thế nào hầu hạ chủ tử đều sẽ không sao. Châm trà đi, nàng lười biếng nói. Chúng ta trong phủ nhưng không dưỡng người rảnh rỗi. Lão từ nghẹn khuất mặt già đỏ bừng. Ngại với không biết Thời Thanh là thứ gì. Cùng Kim Trản giống nhau không tình nguyện đi xuống. Lão gia tử ánh mắt trực tiếp nhảy qua Thời Thanh rừng ở Lý Thị trên người. Lý Thị cùng bị ưng theo dõi con thỏ dường như. Lông tơ nổ tung, thấp thấp kêu một tiếng. Cha, người này xuyên đều là thứ gì? Lão gia tử mở miệng chính là răn dậy. Lý Thị hốc mắt đỏ lên. Trong lòng ủy khuất còn không có lan tràn đi lên. Thời Thanh một chung trà nện ở trên mặt đất. Bang! Thanh giòn vang, sứ men xanh chung trà chia năm xẻ bảy, ngăn lại Lý Thị tự ti cùng lão gia tử hỏa khí. Thời Thanh đứng lên chỉ vào chung trà mắng to. Chấm, đây đều là thứ gì? Mọi người căn bản không phản ứng lại đây. Thời Thanh cùng lão gia tử nói. Này chung trà không chú ý, nhan sắc như vậy tùy tiện. Vừa thấy liền không hợp ngài mắt duyên. Không phải cái gì đứng đắn chung trà. Ông ngoại ngài yên tâm, ta ngày mai liền cho ngài đổi phê nhan sắc thâm trầm lão. Đông, tây lại đây. Nàng lại cầm lấy một cái chung trà nhìn về phía lão gia tử. Ngài nếu là không thích tươi mới nhan sắc, ta hôm nay liền giúp ngài toàn táp. Lão gia tử hô hấp trầm trầm, ngực trên dưới phập phồng. Ngươi, ngài không cần khen ta. Ta biết ta săn sóc lại hiếu thuận. Thời thanh cả lơ phất phơ ngồi ở ghế giữa, trong tay nhớ chung trà, cười hỏi hắn, ông ngoại, ngài hiện tại cảm thấy cha ta hôm nay này thân quần áo còn có thể đập vào mắt sao? Lão gia tử nắm chặt quải trượng liếc mắt một cái không phát. Trên thực tế cái trán đã ra mồ hôi. Hiện tại hắn càng xem thời thanh càng cảm thấy đứa nhỏ này xa lạ. Không chừng trên người thực sự có dơ đồ vật. Hắn phía trước luôn là cảm thấy thời thanh ăn nói vụng về không thảo hỉ. Nhưng như thế nào đều so hiện tại không quan tâm mục vô tôn trưởng muốn hảo. Lão tử vừa lúc bưng trà tiến vào. Rét tháng ba mùa, chung trà nửa điểm yên khí đều không có. Hắn mặt cười ra không cười đem trà bưng hướng Lý thị trước mặt đưa. Đáy mắt mang theo khinh mạn khinh thường. Cùng lão gia tử có học có dạng. Thời thanh trầm khuôn mặt một chung trà nện ở hắn bên chân. Thưởng ngươi, uống đi. Lão tử dọa một run run. Ánh mắt đong đưa. Giả vờ tay không xong đem đĩa trà đánh nghiêng trên mặt đất. Lạnh lẽo nước trà sái đầy đất. Thời thanh nâng lên mí mắt xem lão tử. Thong thả đứng lên đi đến trước mặt hắn. Trầm thấp trầm khí thế áp xuống tới. Ngươi nếu là sống đủ rồi, ta kia quan tài trước đưa ngươi cũng không phải không được. Nàng người này, nên hào phóng thời điểm vẫn là rất hào phóng. Lão tử sắc mặt nháy mắt tái nhợt, nổi da gà nổi lên một thân. Trừ khí lạnh run run rẩy rẩy nói. Không dám làm phiền tiểu chủ tử. Ta, lão nô này liền đi một lần nữa pha trà. Thời thanh cười, liễm hạ thân thượng sở hữu lạnh lẽo. Ngươi xem. Này không phải rất sẽ làm việc sao? Lão gia tử đối thượng thời thanh tầm mắt. Khí thiếu chút nữa, xỉu qua đi. Thời thanh làm mật hợp đem trên mặt đất chung trà quét sạch sẽ. Cùng lão gia tử nói. Ông ngoại, tỉnh tỉnh đi. Thời gia thời tiết thay đổi. Không thịnh hành ngài chèn ép người kia một bộ. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu thời đại nhân, cua thời đại đã qua đi. Hiện tại là con ngựa hoang nữ vương thiên hạ. Người phải có tự tin. Tin tưởng lão nương đẹp nhất. Tiểu tiểu thanh. Ta cưới trước yêu sau viết nhiều. Thế cho nên cảm thấy này bổn cảm tình tiến có điểm chậm. Nhưng không chảy chăn xong tân hôn đêm hai người gặp mặt lại không hảo chơi. Yên tâm. Ta dưới ngòi bút nhãi con nhất định đặc biệt ngọt. Đến nỗi trong phủ sự tình. Giờ đến đêm trong phủ bắt chẹt. Mới có thể đi làm bên ngoài. Nhưng ngoại trước ăn nội sao. Cảm tạ ở 2021-10-16-19-8:53. 2021-10-17-20-57-19. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ngộ ái đến tư 19 vũ 11 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thư nguyên 135 bình, vô hạn 17-10 bình, bình minh hạc tiết 4 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.